Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 105, giải trừ khúc mắc. Vận khí không tốt, liệt nhật gió nhẹ, khí hậu nghi nhân, ngoài cửa sổ cây cối theo gió tung bay, giống từng đội chào quân nhân. Trang nghiêm túc mục, Doa đứng tại phòng làm việc của mình phía trước cửa sổ, tĩnh tĩnh mà nhìn xem, suy nghĩ tung bay. Nasri thì là phi thường thấp thỏm ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Trong lòng lo sợ, Nasri biết hắn vì sao lại bị Doa mời đến phòng làm việc này tới. Cũng là bởi vì hắn hôm nay trong huấn luyện kia hỏng bét trạng thái. Trong huấn luyện kia mất hồn mất vía dáng vẻ. Nasri trong lòng là có chút khẩn trương, bởi vì hắn không biết hắn phải đối mặt là cái gì. Trong văn phòng chính là nặng như vậy tịch. Không có một tia thanh âm, Nasri có thể rõ ràng nghe được mình kia gấp rút tiếng tim đập. Đông đông đông so bình thường nhanh hơn không ít. Nasri cái trán đều nhanh duỗi ra mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, Julia Oliveira bưng cà phê nóng đi đến. Đem cà phê nóng đưa cho Nasri. Nasri lập tức nói, tạ ơn, lúc này mới phá vỡ văn phòng nơi này đè nén không khí. Doa ra hiệu Julia Oliveira trước tránh một chút. Julia Oliveira hướng Doa khẽ vuốt cằm, sau đó thối lui ra khỏi văn phòng, đem văn phòng đại môn chăm chú bế khép lại. Doa lúc này mới xoay người lại, nhìn xem có chút nơm nớp lo sợ Nasri. Hắn mỉm cười nói ra, không muốn câu nệ, uống cà phê. Nasri là khẽ vuốt cằm, sau đó lập tức uống một ngụm cà phê. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Đây là bị nóng. Nasri đã bị bỏng đến bộ mặt đã có chút co quắp. Nhưng là hắn hay là phun ra. Mà là khó khăn đem cà phê nóng nuốt xuống. Nước mắt đều mau ra đây. Nasri ra hỏa này có chút tiến thối mất căn cứ. Nhìn xem Nasri dáng vẻ. Doa không tiếp tục trì hoãn. Tiếp tục. Nasri ra hỏa này còn không biết phải gặp nhiều ít tội đâu. Doa trực tiếp hỏi nói, người gần nhất tinh thần không tốt, trong huấn luyện luôn luôn mất hồn mất vía a. Nasri hơi sững sờ, xem ra Doa là đã sớm chủ yếu đến mình a. Nasri trong lòng trò chơi khẩn trương, lập tức nói, có lỗi với lão bản, về sau tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Ta nhất định chăm chú huấn luyện. Doa khẽ lắc đầu, nói ra, ta hôm nay tìm ngươi đến. Không phải là bởi vì chuyện này. Nasri hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Không phải là bởi vì chuyện này là bởi vì chuyện gì? Nhìn xem Nasri dáng vẻ. Doa nói ra, gần nhất Arsenal đội người liên hệ ngươi rồi. Nasri đột nhiên khẽ giật mình. Phảng phất sâu trong nội tâm nào đó thứ gì trong nháy mắt bị vừa đánh trúng. Tâm thần rung mạnh, hắn là làm sao mà biết được. Mặc dù Nasri không có trả lời, nhưng là Nasri phản ứng đã nói cho hắn. Doa nói ra, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger đã liên lạc qua ta. Bọn hắn muốn đưa vào ngươi. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nasri hơi sững sờ, Doa vậy mà không có giận dữ mắng mỏ hắn. Ngược lại dạng này bình tĩnh hỏi thăm hắn. Nasri là có chút được vòng. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nasri ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn về phía Doa, Doa cười ha ha nói ra, gần nhất ngươi trong huấn luyện thường thường mất hồn mất vía. Cũng là bởi vì chuyện này à. Quả nhiên, Doa ra hỏa này là biết đến. Nasri lập tức nói, có lỗi với lão bản, ta không nên đang làm việc thời điểm nghĩ đến những chuyện khác. Doa khoát tay áo nói ra, cái này không có cái gì. Mỗi người đều gặp được một vài vấn đề. Quan hệ này lấy tiền đồ của ngươi, ta có thể lý giải. Nghe được Doa nói như thế, Nasri là thở dài một hơi. Nasri lập tức nói, cảm ơn lão bản, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không. Doa khẽ lắc đầu nói ra, ta hôm nay tìm ngươi đến không phải là vì nói những này. Nasri hơi nghi hoặc một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Doa. Hắn không rõ Doa ý tứ. Doa nói ra, ta hôm nay tìm ngươi tới là nghĩ tuân hỏi một chút ngươi cái nhìn của mình. Ngươi là nghĩ tiếp tục lưu lại Leeds United, còn là muốn chuyển nhượng đi Arsenal? Nasri lại mộng bức, muốn hay không trực tiếp như vậy? Mình nên trả lời thế nào đâu? Nói thật, Nasri gần nhất chính là một mực tại cân nhắc vấn đề này. Trong âm thầm, Arsene Wenger đã nhiều lần liên hệ hắn, đồng thời hứa hẹn hạ một đống lớn đồ vật. Nói thật, chính hắn là rất bình thường động tâm, bởi vì hắn biết, chính hắn tại Leeds United đội là thật không có cơ hội gì. Thụ chuyển chết, người chuyển sống. Nasri là muốn đi Arsenal đội. Arsenal đội huấn luyện viên trưởng dù sao cũng là Arsene Wenger. Là hắn nước Pháp đồng bào. Hắn tin tưởng vững chắc Arsene Wenger là sẽ không lừa hắn. Thế nhưng là, do thanh danh đồng dạng vô cùng vang dội, Leeds United cũng là cực kỳ tốt. Hắn cũng là có chút không nỡ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình tại Leeds United đội đều không có cái gì ra sân cơ hội, hắn liền không muốn lưu lại tới. Đúng vậy, chính Nasri là muốn rời khỏi Leeds United đội. Thế nhưng là, bây giờ có thể trực tiếp như vậy nói cho Joa sao? Rất bình thường, hiển nhiên không thể sao. Đây không phải trực tiếp đánh Joa cùng Leeds United đội mặt à. Nói như vậy, hắn Nasri còn có thể thoải mái mà rời đi Leeds United đội sao? Nasri trong lòng là suy nghĩ bay tán loạn, đã không biết bay đến địa phương nào đi. Nhìn thấy Nasri phản ứng, Joa làm sao không biết Nasri ý nghĩ đâu. Joa lập tức nói, tốt, người ý nghĩ, ta đã biết, đã ngươi muốn rời khỏi Leeds United đội, ta cũng bộ ép ở lại ngươi. Nhưng là có một chút ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. Hoặc là Arsenal đội ra giá có thể làm cho chúng ta hài lòng. Hoặc là tương lai 2 năm ngươi cũng chỉ có thể lưu tại đợi tại đội dự bị. Nasri trong lòng khẽ giật mình. Hắn thật không nghĩ tới Joa sẽ dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Nasri thầm cười khổ. Nguyên lai mình tại Joa trong lòng cũng không có mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. Mình thật là tự mình đa tình. Đồng thời, Nasri cũng là không nghĩ tới Joa thật sẽ như thế vô tình. Nếu như cách không mở được, mình liền bị đày vào lãnh cung. Joa gia hỏa này thủ đoạn cũng quá hung tàn. Bất quá, Nasri trong lòng vẫn còn có chút cảm kích Joa. Chỉ ít Joa không có cho hắn rời đi thiết lập cái gì cửa ải kẹp lại hắn. Chỉ cần Arsenal đội ra giá để bọn hắn hài lòng liền tốt. Nasri sắc mặt là càng không ngừng biến ảo về sau. Hắn là đứng lên, hướng về Joa cúi đầu nói cảm tạ. Tạ ơn Joa tiên sinh để cho ta rời đi. Người yên tâm, Arsenal đội phương diện ra giá tuyệt đối sẽ không thấp. Nhìn xem Nasri dáng vẻ, Joa là khẽ vuốt cằm. Xem ra Arsene Wenger đã cùng Nasri nhiều lần liên hệ. Không phải Nasri cũng không sẽ như thế chắc chắn. Joa khẽ vuốt cằm, sau đó nói, được rồi, đã ngươi đã quyết định, ta cũng chỉ có chúc phúc ngươi. Vẫn là câu nói kia, ngươi là một phi thường ưu tú cầu thủ, có tiềm lực có thực lực, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Biểu hiện tốt một chút fan thiếu niên, cũng không nên đọa ta bá nhạc tên tuổi. Biết không, Nasri khẽ vuốt cằm nói ra, ta minh bạch, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhất định, Joa nói ra, tốt à, vậy ngươi trở về huấn luyện đi. Cho dù ngươi muốn rời khỏi, cũng là muốn đợi đến mùa đông chuyển nhượng đi. Cho nên đoạn thời gian này bên trong, chính ngươi vẫn là hảo hảo huấn luyện cùng biểu hiện đi. Ta tin tưởng, Arsenal đội cũng là không nguyện ý mua sắm một chút phế vật. Nasri kiên định gật đầu, nói ra, biết, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Joa lập tức phất tay, ra hiệu Nasri tranh thủ thời gian rời đi thôi. Nasri đột nhiên trịnh trọng hướng Joa bái, sau đó lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem Nasri xoay người bóng lưng, Joa cũng là bùi ngùi mãi thôi à. Lúc đầu đây cũng là Leeds United đội siêu cấp phi dực một trong. Đáng tiếc cũng là bởi vì một lần trọng đại tổn thương bệnh, để hắn cùng Leeds United đội duyên phận trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Nasri trở lại sân huấn luyện về sau, tinh thần đầu một chút chính là đi lên. Trong huấn luyện không còn lại xuất hiện qua tinh thần hoảng hốt hay là mất hồn mất vía dáng vẻ. Ngược lại là huấn luyện kích tình tăng vọt, vô cùng khắc khổ. Đây là để mọi người giật nảy cả mình. Tất cả mọi người hiếu kỳ Doa đến cùng Nasri nói thứ gì. Doa tự nhiên là sẽ không đi nói những này. Chính Nasri cũng sẽ không đi nói. Cho nên cái này liền trở thành một cái bí mật. Rất nhanh hai ngày trôi qua. Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8 tranh tài. Leeds United đội là đi đến sân khách khiêu chiến Hull City đội. Hull City đội mặc dù là mới được thăng cấp, nhưng là cái này mùa giải biểu hiện của bọn hắn nhưng là phi thường xuất sắc. 7 vòng đấu đi qua, bọn hắn điểm tích lũy cùng MU đội giống nhau đều là 14 điểm. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ 5. Đây quả thật là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đây là một gia siêu cấp đại hắc mã a. Thậm chí rất nhiều người còn từ trên người của bọn hắn thấy được năm đó Leeds United đội cái bóng. Lần này, Hull City đối chiến Leeds United đội. Cái này có thể nói là hắc mã đại đối quyết a. Đến cùng ai mới là lớn nhất hắc mã đâu? Anh quốc lớn vô số người đều là đang chú ý trận đấu này. Nói thật, trận đấu này Hull City là chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Bởi vì Hull City đội không có FIFA virus, mà Leeds United đội là thâm thụ FIFA virus độc hại. Trận đấu này Hull City đội chiến thắng tỷ lệ là phi thường lớn a. Trận đấu này Leeds United đội một chút chủ lực đám cầu thủ đều là treo trên cao miễn chiến bài. Không có xuất chiến, do bài xuất đều là một chút phi thường trẻ tuổi cầu thủ cùng một chút dự bị cầu thủ. Cho nên trận đấu này tất cả mọi người là ủng hộ Hull City đội đâu. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là bày ra tử thủ tư thế. Hull City đội là điên cuồng tiến công. Bất quá Leeds United phòng thủ nhưng là phi thường sắc bén. Hull City đội tiến công mặc dù hung mãnh, nhưng là vẫn bị Leeds United đội phòng thủ cho cuốn lấy. Hull City đội ngẫu có cơ hội, nhưng là đều thanh danh tốt đẹp a công phá Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội phòng thủ vô cùng lợi hại. Hơn nửa hiệp trong trận đấu Leeds United đội cũng là có phản kích hội. Nhưng là vận khí không tốt. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Không khí cùng hơn nửa hiệp tranh tài. Vẫn như cũ là Hull City tấn công mạnh. Leeds United đội tử thủ. Hơn nữa nhìn đi lên Leeds United đội là nắm trong tay toàn trường. Hull City đội thật là không có quá nhiều cơ hội. Đương nhiên, Leeds United đội phản kích cũng là uy hiếp đến Hull City đội cầu môn. Nhưng là cuối cùng, Leeds United đội vẫn là tại sân khách thua mất tranh tài. Sân khách không, một bại bởi Hull City đội. Tại bản trận đấu sắp lúc kết thúc, Hull City đội phát ra một góc cầu. Trong vùng cấm địa bối rối phức tạp tình huống phía dưới. Tích cực phòng thủ Alexander Pato là làm trở ngại. Bóng đá là đập vào hắn đặt chân trên chân phát sinh biến hướng. Lan tiến vào Leeds United đội cầu môn. 0-1, Leeds United đội sân khách bại bởi Hull City đội. Đây thật là mọi người cũng không nghĩ tới một cái kết cục a. Người trong cuộc Alexander chính Pato đều là choáng váng. Làm sao sẽ xuất hiện tại cái này tình huống đâu? Lúc ấy mắt thấy bóng đá bay hướng mình, Alexander Pato tích cực vung mạnh chân chuẩn bị đá mạnh giải vây. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp đến phiên bóng đá thời điểm, hắn cảm giác được phía sau mình có người kéo mình một thanh. Thân thể của mình liền lập tức lắc lư một cái, bóng đá lập tức sát mình vung lên đùi phải bay đi. Sau đó trực tiếp đập vào hắn đặt chân trên chân, phát sinh biến hướng. Bóng đá lăn tiến vào cầu môn. Alexander Pato trong nháy mắt mộng bức. Alexander Pato rất muốn khiếu nại sau lưng gia hỏa đưa tay kéo hắn. Thế nhưng là sau lưng gia hỏa này vô cùng thông minh. Chỉ là kéo hắn một cái. Sau đó liền trực tiếp buông tay. Không có đem hắn dẹp đi. Chỉ là làm cho thân thể của hắn lắc lư mấy lần. Cũng tạo thành cái này ném cầu. Alexander Pato cảm thấy mình là không may đến nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.